Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong bấy giờ mới chú ý tới vé của Thanh Cửu không giống ông ta. Ông ta nhíu mày, sao vé của bà lại là màu vàng? Không phải là một, hai chữ, vé giả, này đã đến bên miệng, nhưng thế nào cũng nói không nên lời. Nhưng nhất định không phải. Khi còn ở viện nghiên cứu, Sinai từng có biệt danh là băng sơn nữ vương. Không ai có thể tiếp cận được cô ấy. Viện trưởng Norman không chú ý thêm. Rất vui vẻ gọi điện thoại Doanh Tử Khâm. Trò Doanh, tối nay luyện tập lúc nào vậy? Ông ấy vẫn còn muốn bay tiếp. Bà cụ Ngọc đi tới. Dìu bà ta dậy, mẹ mang bữa sáng cho con. Con mau ăn nhân lúc còn nóng nhé. Lão phu nhân, con cũng không nhàn rỗi. Chu Sa ho khan một tiếng, mỉm cười. Mấy ngày nay con đã liên hệ với rất nhiều gia tộc lớn nhỏ trong thành phố. Đây là thông tin của các tiểu thư mà con thu thập được. Bà cụ Ngọc có chút khó hiểu. Làm sao vậy? Thiếu Ảnh mới thành niên thôi. Con đã vội vàng chọn thông gia cho nó rồi sao? Doanh Tử Khâm nhíu mày. Hiển nhiên cũng có chút ngạc nhiên. Lợi hại đây, trưởng quan. Phó Quân Thâm gõ nhẹ vào đầu cô. Nên nói thế nào? A, Doanh Tử Khâm cất kỹ cái túi gấp. Ngữ điệu rất bình tĩnh. Cảm ơn anh yêu. Điều này sao có thể? Mạc Phong mấp máy môi. Giọng nói có chút khó khăn. Nhưng sao vé này lại khác biệt thế? Thanh Cửu cũng không rõ ràng lắm. Có thể là do ban tổ chức đã thay đổi kiểu dáng và màu sắc. Không phải là Thiếu Ảnh. Chu Sa đưa tay che môi. Là đại thiếu gia. Đại thiếu gia không phải là. Bà cụ Ngọc đột nhiên có phản ứng. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Mẹ không hề thừa nhận. Lão phu nhân, A Vân mới là đại gia trưởng. Chúng ta phải tuân theo ý của ông ấy. Chu Sa vừa cười vừa nói. Mẹ xem những tiểu thư quyền quý mà con chọn này đều trạc tuổi cậu ấy. Gia thế cũng không kém. Tính tình học trò của ông ngày càng trở nên kỳ lạ. Trong phòng VIP trên tầng cao nhất, Sinai đặt lại điện thoại vào túi và vẫy vẫy tay. A Doanh, tôi đi đây. Doanh Tử Khâm cúi người, nhét lọ thuốc vào tay cô ấy. Trên đường đi chú ý an toàn. Nhìn xem này, đàn em của trò thật hiếu thảo làm sao. Sinai, ông già, đắc ý cái gì? Hôm khác em sẽ cầm pháo nổ banh xác thầy. 4. Viện trưởng Norman. Cư dân của thành thế giới đều biết rằng tập đoàn Hai Lorang coi trọng tiền bạc. Nghe nói ngoài thành cũng có đại gia tộc quốc tế Lorang. Cũng liên quan đến tiền tài. Với năng lực kiểm bày soát tiền bạc của gia tộc Lorang làm sao có chuyện để vé giả trà trộn vào được. Hai ngày trước tôi không phải đại diện lãnh đạo chừa 6 nanogram đi tặng vé cho trò Doanh và mấy học trò khác sao? Thanh Cửu cảm thán một tiếng. Thật không ngờ. Trò Doanh trở tay lại tặng tôi một tấm. 1. Lão Phó, có cần cho ông ta một viên thuốc của chị đại lão không? Tần Linh Yến lên tiếng. Cái lão già này với con mụ kia là cùng một ruột. Đều không phải loại tốt đẹp gì. Không cần lãng phí. Gần đây tôi đang thiếu dược liệu. Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu. Có thể anh không biết rằng tất cả dược liệu trong thành thế giới đều là độc quyền. Tôi nhờ người đặt hàng còn không lấy được. Ma thuật sư và nữ tư tế là hai người duy nhất trong số 22 vị hiền giả có thể luyện chế thuốc. Toàn bộ dược liệu thượng hạng đều nằm trong tay bọn họ. Còn lại đều giao cho viện gen sinh vật. Cư dân muốn mua dược liệu. Căn bản là điều không thể. Vẻ ngoài của người đàn ông quá mức xuất sắc. Chiếc bông tai màu đen bên tai phải hơi phản chiếu ánh sáng. Viện trưởng Norman vô thức quay đầu lại liếc nhìn. Cuối cùng chỉ thấy được bóng lưng. Cô bé vừa rồi trông rất giống cô học trò đầu tiên của ông. Bà cụ Ngọc đanh mặt. Lật xem từng tấm ảnh. Khi nhìn thấy bức ảnh cuối cùng. Vẻ mặt của bà cụ thay đổi. Nhân viên quản lý mạng VK đúng. Anh trai của vị tiểu thư này là nhân viên quản lý mạng VK. Chu Sa nói. Con cảm thấy người này là thích hợp nhất. Lão phu nhân, nhân viên quản lý mạng VK ngang hàng với thống lĩnh kỵ sĩ của chúng ta. 10 giờ rưỡi tối, buổi đấu giá chính thức kết thúc. viện trưởng viện gen sinh vật cuối cùng chỉ mua được mấy món hàng thứ phẩm bị lỗi. Hất áo bỏ đi trong sự tức giận. Tâm trạng của viện trưởng Norman chưa bao giờ tốt như vậy. Ông ấy bày tất cả vật đấu giá ra, chụp ảnh rồi gửi cho Sinai để khoe. Không sao đâu, Mạc Phong nhìn vẻ mặt khó hiểu của Bâu. Trong lòng chợt lắng xuống. Bất luận như thế nào, Bâu cũng là đại tiểu thư của gia tộc Lineager. Dù sao trên phương diện xuất thân, Doanh Tử Khâm không thể vượt qua được cô ta. Đầu óc Mạc Phong ong ong mấy cái. Khi đó, sau khi bảng xếp hạng của viện công trình được công bố, ông ta cũng đọc được thông tin của Doanh Tử Khâm. Đó hoàn toàn là một cư dân bình thường, không có gì nghi ngờ. Nhưng dân thường, làm sao có được vé vào khu A? Mạc Phong không biết mình là thế nào trở về chỗ cũ cho đến khi Bâu gọi ông ta. Thầy ơi, Phó Quân Thâm nghe vậy, lấy ra mấy chiếc túi gấp. Hai ngày trước khi đến viện hiền giả, mang cho em một ít này. Nhìn thấy chiếc túi gấp không gian có thể chứa cả 100 mét khối. Tần Linh Yến, mẹ kiếp, ông anh này đã chuyển cả kho dược liệu của người ta vào đây đấy à, lúc ấy. Tôi còn nói là đáp lễ thầy cô làm cái gì. Đều là chuyện mà thầy cô nên làm. Kết quả, vừa xem thì hóa ra tấm vé số 1 khu A, LT, 0 BA. GT. Ban đầu Thanh Cửu cũng sợ rằng Doanh Tử Khâm có phải đơn thuần bị gạt hay không. Còn đặc biệt đưa tới phòng đấu giá để kiểm tra. Sau khi xác nhận rằng đó là một tấm vé thật thì mới đi vào. Trước đó, bà ấy cũng đã dùng đặc quyền của khách mời số 1 khu A để mua được một số trang bị. Mạc Phong không còn nghe thấy Thanh Cửu nói gì sau đó nữa. Phía trước, Norton vươn tay, có chút sốt ruột quay đầu lại. Còn không qua đây, Sinai do dự một chút, nhưng vẫn đặt bàn tay nhỏ của mình lên đó. Chợt, nhóc con, vẻ mặt của cô thế là sao? Norton dễ dàng nhấc bổng cô ấy lên. Nếu tôi không kéo cô, một giây sau cô có thể bị ngã. Bên kia, trong một tầng hầm, Thường Sơn vẫn đang ngất xỉu nằm một bên. Giọng anh lạnh lùng, tỉnh rồi, mày dám chói tao à? Thường Sơn chịu đựng sự đau đớn, cười lạnh một tiếng, nhóc con họ Phó, mày có biết tao là người như thế nào không? Không đợi bất kỳ câu trả lời nào, ông ta cao giọng, Phó thống lĩnh đoàn kỵ sĩ bảo kiếm, Sinai, cô ấy tự nhủ rằng mình không thể tức giận. Hai người ra khỏi phòng VIP trước. Khi xuống cầu thang, bọn họ tình cờ gặp viện trưởng Norman cũng rời khỏi cuộc đấu giá. Trực thuộc hiền giả, ai cũng biết. Mạng V kép là do hiền giả ấn giả sáng lập. Bà cụ Ngọc cẩn thận đọc lại thông tin. Một lúc lâu sau mới nói. Được rồi, đừng lo lắng chuyện này. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mẹ đến gặp con. Chỉ có hai chữ, trò Doanh viết lớn, không ngừng lởn vởn trong tâm trí của ông ta. Có những người thuộc mọi màu da và màu tóc trong thành thế giới. Nhưng cũng chưa bao giờ có cách nói là dòng họ gì. Các quý tộc đều được viện hiền giả ban họ, đại diện cho phẩm giá và quyền lực tối cao. Một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên. Thường Sơn lắc đầu, nhưng cơn đau trong não vẫn còn dữ dội. Một hồi lâu, ông ta mới miễn cưỡng nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh. Khuôn mặt điển trai của Phó Quân Thâm kết hợp hoàn hảo mọi ưu điểm của Ngọc Thiệu Vân và Phó Lưu Huỳnh đã trực tiếp lọt vào tầm mắt ông ta. Hôm sau, sáng sớm, bệnh viện trung tâm, Chu Sa tỉnh lại, trước mắt bà ta đột nhiên tối sầm. Tần Linh Yến, một tên FA như cậu ta thật sự là chịu đủ rồi. Không muốn cười nữa, Chu Sa chậm rãi nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhìn bà cụ Ngọc rời đi. Sau đó cụp mi xuống, che đi bóng đen trong mắt. Những lời này lại khiến cho Mạc Phong càng không thể chấp nhận được. Nói cách khác, vé mà Doanh Tử Khâm nhận được có khả năng là một tấm vé nội bộ đã được cập nhật. Vậy cần phải có quan hệ thế nào với tập đoàn Lorang? Ít nhất thì ông ta cược vào món bảo bối này. Nhất định là đúng, lựa chọn của ông ta không sai. Nhưng dù vậy, Mạc Phong vẫn có chút hối hận. Nếu như lúc ấy ông ta không quá khắc nghiệt với Doanh Tử Khâm hay nhận cô làm học trò của mình, có lẽ ông ta đã là người có được tấm vé số 1 khu A ngày hôm nay. Phần sau cuộc đấu giá. Trong lòng của Mạc Phong cảm thấy có chút không thoải mái. Tần Linh Yến lẩm bẩm, đây không phải là một kẻ ngu đấy chứ. Ngay cả đại gia trưởng của gia tộc họ Ngọc và gia tộc Liniger nhìn thấy ta cũng muốn lịch sự nhường ba phần. Khuôn mặt Thường Sơn dữ tợn. Mày là cái thá gì? Hả, nhóc con họ Phó. Tạo cho mày biết. Đừng tưởng rằng mày may mắn đến được thành thế giới thì có thể lật tung cả đất trời. Tao nói thật cho mày biết. Mày cũng giống mẹ của mày thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi thành. Phó Quân Thâm giống như cười mà không phải cười. Anh không thèm nhìn. Dửng dưng. Lấy súng đọc ký ức ra. Nghe được câu này, sắc mặt của Thường Sơn đột nhiên trở nên sợ hãi. Mày muốn làm gì? Còn định đọc trí nhớ của ông ta? Cách chương.